Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ăn hàng triệu hồi. Ban đêm, ngủ không được Lâm Phi Phàm trên giường trằn trọc, phòng thí nghiệm vị ở dưới đất, ở đây cũng không có tầng cao nhất để cho mình đi lên ngưỡng vọng một cái tinh không. Dù cho không nhìn thấy tinh không, nhìn một chút lớn hơn biển phồn hoa cảnh đêm cũng được a. Lâm Phi Phàm móc ra căm hận chi đâm, lật tới lật lui nhìn, nếu như thứ này có thể liên lạc đến Kellerly tốt biết bao nhiêu. Nàng nói không chừng có thể giúp một tay giải quyết vấn đề này. Đúng vậy, khi tất cả người đối Kellerly cái này thống khổ tu là tránh không kịp thời điểm. Lâm Phi Phàm lúc này ngược lại đưa nàng nghĩ tới. Dùng tay nắm chặt, dụng tâm suy nghĩ, không có phản ứng. Không phải chơi như vậy, thả ở trên đỉnh đầu, cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ, Lâm Phi Phàm trong lòng quét ngang, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Lão tử còn không có hài tử đâu. Bất hiếu có ba vô hậu vi đại. Nhẹ nhàng, căm hận chi đâm lần nữa đâm vào Lâm Phi Phàm trong lòng bàn tay. Kellerly, Lâm Phi Phàm nhẹ giọng thì thầm. Sau đó chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Một cái có tinh khiết làn da màu trắng tiểu nữ hài bỗng dưng đập vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Cô bé kia mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Khi thấy rõ là Lâm Phi Phàm thời điểm, nàng tiếp tục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, Lâm ca ca, người đã cứu ta nha. Kellerly hưng phấn đến nói. Thật sao? Lâm Phi Phàm không có cái kia tự giác. Mau đem trong lòng bàn tay căm hận chi đâm rút ra. Đúng vậy à, chúng ta đánh thẳng đến kịch liệt đâu. Đừng nói nữa, ta bị một đám cảm nhiễm tu sĩ kéo lấy xông vào một khỏa hằng tinh bên trong. Nơi đó nhiều nóng à, ta còn muốn đâu, đến tột cùng như thế nào mới có thể chạy trốn đâu. Kết quả không nghĩ tới, lại bị ngươi triệu hoán đến đây. Hằng tinh bên trong, đối diện tiểu nữ hài không có bất kỳ cái gì phát nhiệt dấu hiệu. Nhưng mà giống như nàng cũng không có bất kỳ cái gì nói dối tất yếu. Đây chính là duyên phận. Lâm Phi Phàm nói. Cáp, duyên phận, học được danh từ mới. Kellerly vỗ vỗ tay, một mặt cao hứng. Đúng rồi, Kellerly, ta có khó khăn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Ngươi mong muốn đi sâu hiểu rõ liên quan tới thống khổ. Ngươi nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Kellerly càng cao hứng, ta còn không có cái kia giác ngộ. Ngươi còn nhớ rõ trước đó hai tay của ta biến dị sao? Tại cái kia về sau, hai tay mặc dù khôi phục, thế nhưng máu của ta lại phát sinh biến dị. Bất luận cái gì tiếp xúc đến dòng máu của ta sinh vật đều sẽ biến dị. Hơn nữa còn có người thành lập tín ngưỡng ta tông giáo. Lâm Phi Phàm đem chuyện này kỹ càng nói. Một lần. Kellerly cũng nghiêm túc nghe, gật đầu, sau đó nói, ta biết rồi, ngươi có biện pháp. Lâm Phi Phàm vui vẻ, hoàn toàn không có, Kellerly nói. Lâm Phi Phàm lệ nóng doanh trọng, ngươi bây giờ cảm giác cùng chúng ta thống khổ tu sĩ hết sức cùng loại a. Ta không có biện pháp gì, ngươi biết, chúng ta tín ngưỡng Á Qua Ân là cái đồ đần, kỳ thật chúng ta cũng không thế nào thông minh. Dù sao chúng ta tại phần lớn thời điểm giải quyết vấn đề cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Thống khổ có khả năng chữa trị hết thảy. Vấn đề của ngươi, ta có thể cho ngươi một phần thống khổ ấn ký. Ngươi thử nhìn một chút có thể không thể tự kiềm chế khống chế một chút đâu. Tốt, ta thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm coi là thống khổ ấn ký lại là một loại nào đó chữ viết. Nhưng trên thực tế. Lại là trực tiếp khắc ấn tại Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Đúng vậy, thật là khắc ấn. Kellerly dùng Lâm Phi Phàm trong tay cái kia căm hận chi đâm. Trực tiếp tại trên da rẻ của hắn khắc xuống kỳ dị phù văn. Cái kia phù văn phá vỡ Lâm Phi Phàm làn da. Lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Làm phù văn khắc ấn hoàn tất. Vết thương vậy mà đều khép lại. Nhưng, này thật đau. Lâm Phi Phàm đau đến đều không kêu được. Hắn thậm chí toàn thân phát xanh. Bờ môi không có một tia huyết sắc. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. bằng vào hắn kinh người năng lực khôi phục, nằm trên mặt đất tiếp cận 10 phút đồng hồ mới bớt đau tới. Ấy nha nha, Lâm ca ca cũng rất lợi hại nha, nhanh như vậy liền khôi phục, ta còn tưởng rằng ngươi đến tại đây trên mặt đất nằm một đêm đây. Kennerly ngồi xổm ở một bên nói, ta cho là ta đến đau chết ở chỗ này đây. Lâm Phi Phàm câm cuống họng nói, trước đó tại Linh Tiền thời điểm, loại kia đau đớn đã hết sức khiến cho Lâm Phi Phàm quá ẩn. Nhưng mà theo loại này đau đớn so ra, kém xa, dù sao, đây là thống khổ tu sĩ. Phần này thống khổ ấn ký là nhập môn thiên. Ngươi có khả năng thử nhìn một chút, có thể không thể khống chế ngươi biến hóa trong cơ thể. Kennerly nói, tốt, Lâm Phi Phàm vận hành thống khổ ấn ký. Làn da vậy mà lần nữa nứt ra. Lần này so với khắc ấn thời điểm thống khổ kém rất nhiều. Lâm Phi Phàm tốt xấu có thể nhịn được. Ấn ký vận hành, huyền ảo vô cùng. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu thân thể của mình biến hóa. Tế bào máu mặt ngoài kim châm cùng xúc tu đến từ cải tạo người Á qua ân lực lượng. Mà cái kia trống rỗng xuất hiện nhân tế bào thì lại đến từ người lây bệnh Mạc Phỉ Tư. Bằng vào thống khổ ấn ký, Lâm Phi Phàm tùy tiện liền đem huyết dịch kim châm cùng xúc tu sửa đổi. Đang lợi dụng kinh văn lực lượng phá hủy nhân tế bào, khiến cho hồng cầu khôi phục bình thường. Mà khi kinh văn vận hành, Lâm Phi Phàm còn cảm ứng được phụ cận những cái kia tín đồ nhóm tồn tại. Lợi dụng kinh văn cho bọn hắn ban bố một cái khôi phục chỉ lệnh. Quả nhiên, những cái kia dữ tợn quái vật liên tiếp khôi phục thành người bình thường dáng vẻ. Bọn hắn đối quá khứ phát sinh sự tình không có quá nhiều trí nhớ. Chỉ là hết sức mờ mịt vì cái gì đột nhiên quần áo rách dưới da hiện ra tại đó. Không bao lâu, một đoàn huyết dịch theo thông gió quản bò trở về. Đây chính là dẫn đến đám người biến dị cái kia thử một lần quản huyết dịch. Tại Lâm Phi Phàm trước mặt, đoàn kia huyết dịch bị đốt thành tro. Rốt cục, chuyện này được giải quyết. A, bị phát hiện. Kennerly cười hì hì nói một câu. Cái gì bị phát hiện rồi? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta đột nhiên theo chiến trường biến mất. Bị Á Qua Ân phát hiện. Kennerly nói. Ngươi không có nguy hiểm a? Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Nguyên nhân làm chính mình sự tình mang đến cho người khác phiền phức sẽ không tốt. Không có. Hắn chỉ là biết ta không thấy sau đó phát ra mệnh lệnh để cho ta quay về chiến trường mà thôi. Dù sao lực chiến đấu của ta tại hắn trong quân đoàn cũng là mạnh nhất cái kia hơn 100 vạn bên. Trong, thiếu đi ta không được. Kennerly nói. Ta hỏi cái vấn đề. Á Qua Ân quân đoàn quy mô lớn bao nhiêu? Lâm Phi Phàm phi thường tò mò. Nàng đều chỉ có thể luận đến hơn 100 vạn đi thêm sao? Không tốt lắm nói. Đoán chừng không có vượt qua 10 ức đi. So với người lây bệnh loại kia không tiết chế khuếch trương nhược trí hoàn toàn khác biệt. Kennerly nói. Sờ qua một bên Lâm Phi Phàm điện thoại. Thuần thục mở ra địa đồ. Tìm thấy được phụ cận sô-cô-la nhà máy. Ông trời của ta, 10 ức, toàn địa cầu mới bao nhiêu người? Kennerly nói tiếp, trước khi đi ta đi trang trí sô-cô-la, gặp lại, mặt khác, lần sau lại kêu gọi ta đừng có dùng căm hận chi đâm. Căm hận chi đâm sẽ khiến Á Qua Ân quan tâm, thống khổ ấn ký bên trong có triệu hoán biện pháp của ta. Bất quá ta đưa cho ngươi ấn ký là phiên bản đơn giản hóa, không cho ngươi triệu hoán Á Qua Ân phương pháp. Sợ ngươi đột nhiên nổi điên triệu hoán hắn. Địa cầu Mỹ thực ta còn không có ăn đủ. Tạm thời còn không thể giao cho Á Qua Ân. Ân, đây là bí mật của ta Mỹ thực căn cứ. Không ai có khả năng đụng nó. Liền xem như vĩ đại Á Qua Ân đều không được. Ai, thời điểm chiến đấu ta vẫn hoài niệm những này Mỹ thực đây. Nhìn xem biến mất Kennerly, Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Xem ra, lần này địa cầu là ổn, bất quá, này Kennerly lại là nói Á Qua Ân đồ đần, lại là làm loại này trên lý luận hẳn là phản bội Á Qua Ân hành vi. Thật phù hợp sao? Nói trở lại, nếu như những người này biết ta vừa mới đem cái kia đáng sợ thống khổ tu sĩ cho gọi trở về, ta có phải hay không biết dùng phản địa cầu tội bị nhân đạo hủy diệt a? Chờ bên dưới.